hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, Sủi cảo, chương 857. Sủi cảo thẩm mặc vô ngữ thật lâu sau, khó trách đại bá nói nửa ngày không động tĩnh, chiếu cái này cách làm, lộng tới trời tối cũng chưa chắc có thể làm ra một cái đồ ăn. Hắn lau khô đôi tay, đem khăn giấy ném vào thùng rác, hỏi thẩm phụ, hiện tại làm cái gì? Tôm tươi sủi cảo, thẩm phụ đem chính mình cán tốt ra mặt bãi ở trước mặt hắn. Hơi có chút tự đắc, không nghĩ tới, ta giống như có chút làm mì phở thiên phú. Các ngươi xem cái này độ dày trình độ, có phải hay không thực đều đều? Thẩm mặc không nói tiếp, yên lặng lấy quá một chương da mặt, đào một muỗng nhỏ nhân liêu điền đi vào, đem da mặt hai sườn khép lại, siết chặt, lại hỏi thẩm phụ, bao nhiêu ít cái? Thẩm phụ nói, hai cái. Thẩm mặc trong tay động tác cứng lại, kính đạo qua, nhân liêu từ da mặt lậu ra tới. Thẩm mặc cảm thấy, này không phải cho bọn hắn chuẩn bị bữa tối, mà là ở tự mình say mê. Tựa như trước kia, phụ thân hắn phẩm một loại trà, sẽ thuận tiện nghiên cứu cây trà cả đời. Xem một đầu thơ, sẽ đi thi nhân trưởng thành địa phương lữ hành. Tóm lại, thể nghiệm lớn hơn kết quả. Cho nên hiện tại, đại khái là ở trong phòng bếp thể nghiệm nhân sinh. Thẩm phụ đem chính mình bao tốt hai cái sủi cảo, thật cẩn thận thác ở lòng bàn tay. Triển lãm cho bọn hắn xem ơ siêu bạch vi phảng phất bị thứ gì bám vào người. Che lại ngực kinh hô, thiên a, hảo tinh xảo, lớn nhỏ, hình dạng tất cả đều giống nhau như đúc, liền nếp gấp đều như vậy đẹp. Bá phụ, ngài thật là lần đầu tiên làm vằn thắn sao? Bao đến như vậy xinh đẹp, ta đều luyến tiếc ăn. Thẩm phụ cười buông sủi cảo, vẫn là chậm chút, lại xinh đẹp, nếu ăn không được cũng là không làm nên chuyện gì a, nhưng thật ra có chút tự mình hiểu lấy. Thẩm mặc yên lặng làm vằn thắn, tốc độ cực nhanh, lấy ra mạt, điền nhân liêu, một tay khép lại, một cái tay khác bóp chặt bên cạnh. Một cái sủi cảo liền bao hảo, ngoại hình đương nhiên không thể cùng thẩm phụ tinh điêu tế chắc hai cái sủi cảo so sánh với. Nhưng thắng ở hiệu suất, ta lại đi cán một ít da mặt ra tới. Hai người các ngươi trước bao, thẩm phụ đem vị trí nhường cho hai người. Xoay người đi lấy mặt, thẩm mặc cùng bạch vi ngồi ở cùng nhau làm vằn thắn. Đại bộ phận là thẩm mặc bao, bạch vi mới đầu bao đến còn tính giống dạng. Sau lại dần dần tùy tính lên, có khi thêm một đôi lỗ tai, có khi nặn ra cái đuôi. Đến cuối cùng, đã phân không rõ nàng bao rốt cuộc là sủi cảo vẫn là bánh bao. Lại hoặc là khác cái gì, thẩm mặc dùng bột mì ở nàng mũi điểm một chút, trêu chọc nói, khi còn nhỏ bùn không chơi đủ. Đâu chỉ không chơi đủ, ta căn bản liền chưa từng chơi hảo sao. Bạch Vi cấp chính mình trong tay sủi cảo nặn ra bốn cái chân nhỏ. Sát có chuyện lạ nói, ta muốn bao đến đặc thù một chút, như vậy ngươi ăn thời điểm, là có thể nhận ra này đó sủi cảo là ta bao. Thẩm mặc bật cười. Tưởng nhận không ra cũng khó, Bạch Vi lại tò mò hỏi. Ngươi bao đến nhanh như vậy, có phải hay không trước khi học quá nha? Không có cố ý học quá. Thẩm mặc một bên bao. Một bên nói. Trước kia ở bộ đội, ngày lễ ngày Tết tình hình lúc ấy có một ít liên hoan tiết mục. Tổ chức đại gia cùng nhau làm vằn thắn, xem như tăng tiến đoàn đội tình nghĩa hoạt động đi, hắn dừng một chút. Thấp giọng nói, tính lên, ta là ở gia gia bên người lớn lên, đây là lần đầu tiên, thấy ta ba chuẩn bị cơm chiều ta ba nhưng thật ra sẽ xuống bếp. Trong ấn tượng chủ nghệ giống như còn rất không tồi. So bảo mẫu làm tốt lắm ăn, Bạch Vi hồi ức nói. Bất quá từ ta biến thành người què, hắn giống như liền không lại đã làm cơm cho ta ăn. Kia đoạn thời gian hắn cùng ta mẹ mỗi ngày xào liên dọn đi ra ngoài, sau lại không còn có trở về. Thẩm mặc dừng lại. Nhìn nàng mặt, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không tưởng bọn họ? Bạch Vi lắc đầu mấy năm tưởng, hiện tại phai nhạt. Thẩm mặc nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, Bạch Vi cười chụp hắn tay, chán ghét, bột mì đều lộng ta trên đầu. Thẩm mặc nói, đó là ngươi vừa rồi làm văn thắn thời điểm lộng đi lên, ngươi còn không thừa nhận. Bạch Vi cũng hướng hắn trên người lộng bột mì. Hai người ở trong phòng bếp nháo lên, chính vui đùa ầm ĩ. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Không biết là ai bỗng nhiên hô to. Bạch Vi, 4, ta sinh nhật, đại gia chú ý một chút bình luận sách khô ha. Có hoạt động tương đương. Tấu chương xong, hết chương.